Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe chuyện ma mới nhất năm 2020. Chuyện ma, đứa con của quỷ của tác giả Minh Hoàng. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio chuyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để cập nhật những audio chuyện ma mới nhất. Chúc các bạn nghe chuyện thật thư giãn, vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 3. Tôi châm một điếu thuốc, tựa người lên hàng lan can bảo vệ trên hè phố. Thuốc lá được mua từ cửa hàng tiện lợi gần đây, bật lửa cũng vậy. Tôi rất ít khi hút thuốc, thỉnh thoảng mới làm vài điếu trong trường hợp nhất định nào đó, như khi đang thấy bế tắc khó khăn. Lúc này, ngay sau lưng tôi, cách con đường cái không rộng lắm, là cánh cổng chính của Bệnh viện Bảo vệ Sức khỏe Bà Mẹ Trẻ Em số 1 Hải Phòng. Rất nhiều người đang ra ra vào vào. Phần đông trong số ấy là những người phụ nữ mang thai với cái bụng lặc lè. Tôi đứng ở đây đã lâu, quan sát mấy người bán hàng rong với đủ kiểu ăn mặc, đang ngồi bệt dưới đất cùng mấy món đồ trang trí. Không rõ có thứ ám hiệu gì mà vừa mới cách đây một giây, họ còn đang nháo nhào giải tán trước khi ban quản lý trật tự thành phố đến, thì ngay sau đó lại lũ lượt quay về chỗ của mình. Xác đứa trẻ do Ngọc sinh ra ở Bệnh viện Bà Mẹ Trẻ Em Hải Phòng lại được tìm thấy trong ngăn đá tủ lạnh bên thủ đô Hà Nội. Kẻ đã nhận tội, Mì Nhà, đang che giấu điều gì? Hay do không đương đầu nổi với áp lực mà bà ta hoảng loạn và ăn nói lung tung? Song dù coi tâm thần bà ta không bất thường đi nữa, ta cũng chẳng thể nào lý giải vì sao đứa con của Ngọc lại chạy sang tận bên đó. Lẽ nào giết con mình thôi chưa đủ, bà ta đã thông qua tổ chức mua bán trẻ em để mua trẻ về giết hại, nhằm thỏa mãn tâm lý biến thái của bản thân. Nếu là vậy, sau đã nhận tội, bà ta lại không nhận đến cùng. Thêm nữa, vết tích khác thường chỉ có ở đứa trẻ đang trong thời gian tập bò trên người đứa trẻ kia từ đâu mà ra. Vết tích này liên quan gì đến hành vi hấp thu người anh em song sinh cùng trong bụng mẹ của nó? Hay còn do nguyên nhân thần bí nào khác? Tôi tin, chìa khóa của vụ án này nằm ngay trong bệnh viện trước mắt mình. Chỉ cần tìm được đầu mối trong bệnh viện Bà Mẹ Trẻ Em, dù từ từ lần theo là có thể làm sáng tỏ mọi chuyện. Vẫn là chiều bài như trước đây, tận dụng chức danh phóng viên để tiến hành điều tra ư. Nhưng với bệnh viện Bà Mẹ Trẻ Em, thì cách này xem ra có phần không ổn. Liệu tôi có tìm được một lý do hợp lý để yêu cầu bệnh viện điều tra xem xét lại trường hợp của một bệnh nhân 3 năm trước, cùng những thông tin liên quan đến người này không? Liệu có thể moi được điều gì mới bằng cách dò hỏi những nhân viên y tế có liên quan về chuyện xảy ra 3 năm về trước chăng? Thêm vào đó, đây chẳng phải là trách nhiệm của riêng người nào cả. Nếu đi sâu hơn, thì để thực hiện kế hoạch này một cách kín kẽ như vậy, cần có sự liên kết và bắt tay hợp tác của một nhóm người có vai vế và tầm ảnh hưởng trong bệnh viện. Liệu những kẻ đó có để một tên phóng viên như tôi được chạm vào bất kỳ thứ tài liệu nào có khả năng lột trần chân tướng sự thật không? Nếu có thể đưa ra câu trả lời hoàn hảo, thì tôi đã chẳng phải quanh quẩn ở đây lâu như vậy. Đến bây giờ mà vẫn chưa nghĩ ra phương án hoàn hảo thì thôi, đừng nghĩ nữa. Tôi dụi điếu thuốc, đi về phía bệnh viện. Về nơi không biết nên bắt đầu từ đâu như nơi này, thì hãy cứ để tôi lấy trứng chọi đá thử một lần xem chuyện gì có thể xảy ra. Ít nhất khi đó tôi cũng biết kẻ nào là đáng nghi. Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Anh đang ở đâu? Giọng điệu dứt khoát này chỉ có thể đến từ Tâm. Anh đang ở đường Ngô Quyền. Ngô Quyền? Anh đang ở bệnh viện à? À ừ, đợi nhé, em đến ngay đây. Dứt lời, Tâm liền cúp máy. Tôi ngẩn ra một lúc, tựa vào hàng lan can bảo vệ, rút thuốc lá ra châm. 15 phút sau, tôi nhận được điện thoại cuộc gọi tiếp theo của Tâm. Anh đang ở đâu thế? Khi Tâm thốt ra mấy từ này, thì một chiếc xe cảnh sát chạy qua trước mặt tôi rồi ngoặt vào cổng chính của bệnh viện. Tôi vội vàng rào bước vào trong đó. Tâm trong bộ đồng phục cảnh sát đã đứng trước cửa chính của khoa khám bệnh. Em vào bằng cách nào? Đây chẳng phải như thôn Ngọc Hòa, chỉ cần tấm thẻ ngành đã quá hạn là qua cửa được. Tôi nói, Anh đến điều tra về quỷ thai nhi à? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net